Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Khi dễ. Lư Tuấn Hào phát hỏa, lấy một cái thành công đem mình khóa trái tiến chim cánh cụt quán Cẩm Thành vườn bách thú chăn nuôi. Viên thân phận, thành công leo lên microblog nóng lục soát. Cẩm Thành vườn bách thú chú ý độ vốn là không nhỏ. Tại Lư Tuấn Hào bị đám dân mạng chụp ảnh phóng tới trên mạng về sau, trực tiếp liền bị đám dân mạng vây xem. Nhìn xem Lư Tuấn Hào kia tuyệt vọng bất lực tiểu ánh mắt, trực tiếp liền cười đến ngừng không xuống tới. Bất quá, cái này rõ ràng là một chương khôi hài hình ảnh. Bất quá bởi vì nhận chú ý độ quá nhiều, các loại không hiểu thấu giải thích liền đều xông ra. Tỉ như có người cảm thấy, tấm hình này kỳ thật cũng không phải là cái gì du khách đập, mà là cái này chăn nuôi viên dụng tâm lương khổ bày đập. Từ người xem khu vị trí tới quay, là vì để nhìn thấy tấm hình này người, lấy một loại người xem góc độ đến xem tấm hình này. Còn có người giải thích thành, tấm hình này, lấy một nhân loại góc độ, bản thân cảm thụ chim cánh cụt tại vườn bách thú, sâu ác yết kỳ xuất chim cánh cụt tại chim cánh cụt trong quán bị thống khổ. Các loại triết học lý luận, nói kia là một bộ, trực tiếp liền đem đám dân mạng đều nhìn mộng. Tại loại này bình luận phía dưới các loại cúng bái, nghiêu bức, đại ca lời giải thích này phục, lợi hại ta ca. Nghiêu nhân quả nhiên đều giấu ở trong phố xá, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Phốp, lời giải thích này ta phục. Lại nói tấm hình này nếu như bị một ít tinh một ngày phần tử nhìn thấy, có thể hay không lại lấy ra nói xấu Hoa Quốc vườn bách thú đến cỡ nào tàn bạo, thế mà đem người giam lại triển lãm. Khụ khụ, lời giải thích này mọi người đừng coi là thật, kỳ thật tấm hình này chỉ là bởi vì cái kia chăn nuôi viên đem mình khóa trái. Tấm hình này nhưng thật ra là một chương khôi hài hình ảnh. Bình luận khu náo nhiệt không được, mà tại vườn bách thú Lư Tuấn Hào lại là một mặt xoắn xuýt nhìn xem cái này nóng lục soát bên trong microblog thiếp mời. Tâm tình phức tạp, lại nói ta thật sự là không cẩn thận bị khóa trái mà thôi. Đám dân mạng làm sao lại như thế lớn não động, bình luận đều là lộn xộn cái gì a? Mà rất nhanh, tại phát hiện hình của mình bị chế tác thành biểu lộ bao về sau, mà lại các loại làm quái các loại đùa bước về sau, Lư Tuấn Hào liền lộn xộn, đột nhiên liền minh bạch Lưu Húc Đông ngay lúc đó tâm tình. A, ta muốn điên rồi. Lư Tuấn Hào tại chim cánh cụt quán phát ra bất đắc dĩ tiếng kêu rên. Mà đúng lúc này, hắn điện thoại đột nhiên ông ông chấn động. Lư Tuấn Hào mở ra xem, lập tức liền mộng bức. Lưu Húc Đông liên tiếp cho hắn phát mười mấy cái tin. Gia hỏa này làm cái gì? Ấn mở xem xét, Lư Tuấn Hào sắc mặt lập tức chính là tối sầm. Cái này mười mấy cái tin, tất cả đều là của hắn biểu lộ bao, mà lại đều không mang giống nhau. Đến từ Lư Tuấn Hào tâm tình tiêu cực cộng 66 cộng 333 cộng 999. Cả người đều không tốt có hay không? Yên lặng hỏi Lưu Húc Đông một câu. Ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy biểu lộ bao? WeChat trên dưới chở a. Chính ngươi đi tìm một chút. Hiện tại nét mặt của ngươi bao nhưng phát hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lư Tuấn Hào uất ức. Yên lặng liền không nói lời nói. Lư Tuấn Hào cảm thấy mình cần tỉnh táo một hồi, bằng không hắn thật sẽ nổ rớt. Mà tại một bên khác Lưu Húc Đông lại là cười trên nỗi đau của người khác cuồng tiếu lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, loại này làm tiền bối tùy ý khi dễ người mới, cảm giác quả thực là quá tuyệt. Lý Húc Đông tưởng tượng thấy Lư Tuấn Hào biểu lộ, trong lòng quả thực không nên quá thoải mái. Hắn lúc trước bị chế tác thành biểu lộ bao thời điểm, bọn gia hỏa này thế nhưng là ở trong bầy điên cuồng phát nét mặt của hắn túi xách đâu. hôm nay rốt cục có thể khi dễ một chút những người khác. Khiến cái này Lư Tuấn Hào biểu lộ bao tải vườn bách thú vang dội đứng lên đi. Không thể không nói, ăn dưa quần chúng tham gia náo nhiệt bản sự đây tuyệt đối là vừa mới. Tại từ cái nào đó không biết tên con đường chảy ra đi hai tấm Lư Tuấn Hào biểu lộ bao về sau. Những vẻ mặt này bao thật nhanh ngay tại toàn bộ vườn bách thú nhân viên công tác ở giữa truyền bá. Bất quá nửa ngày mà thôi. Có công việc nhân viên gặp được Lư Tuấn Hào chào hỏi phương thức liền đều biến thành. Tuấn Hào, biểu lộ bao rất đùa à. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau đó Lư Tuấn Hào liền tâm tình hậm hực nhìn xem cái này cùng hắn chào hỏi nhân viên công tác. Sau đó yên lặng trả lời hắn một cái gượng cười. Tạm được, chấm ngoặc kép. Sau đó tại trong lòng điên cuồng giận hô. Cái nào góp không muốn mặt ở trong bầy phát nét mặt của ta bao. Để nhiều người như vậy đều biết a. Ngao ngao a a quá đáng ghét. Ta muốn đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát a. Đem ngươi đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. A a khâu chấm ngoặc kép. Tại gấu trúc quán phòng trực ban Lưu Húc Đông đột nhiên lại hát hơi một cái. Vuốt vuốt cái mũi sau nghi ngờ nói lầm bầm. Sẽ không là Trần Mai đang nghĩ ta đi. Đều nói với nàng không nên nghĩ ta. Hiện tại trong phòng trực ban chỉ có Lưu Húc Đông một người. Trần Mai buổi sáng thời điểm xin nghỉ. Đi cho một cái bạn học thời đại học khi phù dâu đi. Nói cách khác, tiếp xuống tới hai ngày. Cái này gấu trúc quán chính là hắn một người thiên hạ. Đương nhiên, nếu có vấn đề gì, phụ trách cũng chỉ có hắn một người. Bất quá Lưu Húc Đông cũng không phải là rất lo lắng. Có thể xảy ra vấn đề gì? Nghiêm trọng nhất không phải liền là Tiểu Bạch vượt ngục nha. Mình sẽ còn sợ cái này. A, không thể nào tốt a. Sau đó 10 phút sau, Lưu Húc Đông liền lại đi gấu trúc quán tuần tra đi. Gấu trúc quán chỉ còn lại hắn một người. Tiểu Bạch nếu là đi ra ngoài, hắn một người đi tìm thật rất khó chịu a. Cho nên Lưu Húc Đông trực tiếp liền đem tuần tra thời gian rút ngắn đến 20 phút một lần. Tại phòng trực ban ngồi một hồi, liền mau chóng tới nhìn xem. Liền sợ Tiểu Bạch gia hỏa này đi ra ngoài. Đối với loại tình huống này, chỉ có thể nói, chuyện gì đều chạy không khỏi một cái Vương Cảnh Trạch định luật thật là thơm. Tại đi gấu trúc trong quán nhìn Tiểu Bạch còn tại về sau, Lưu Húc Đông liền có thể yên tâm chơi một hồi. Yên lặng nhả rãnh lấy Trần Mai. Thế mà đem mình một người ném xuống tham gia hôn lễ. Ngươi nhưng chơi vui vẻ. Ta ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy. Không được. Nhất định phải tìm một cơ hội cũng đi khi một lần phù rể. Để Trần Mai một người tại gấu trúc quán thể nghiệm một chút loại này bởi vì quá quan tâm. Đi ngủ đều ngủ không ngon cảm thụ. Mà Lâm Tiểu Bạch còn không biết Trần Mai xin nghỉ phép sự tình. Chẳng qua là cảm thấy Lưu Húc Đông đến tuần tra số lần giống như tăng lên không ít. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Dù sao mình hôm nay vốn là không nghĩ lấy muốn trượt. Thư thư phục phục tại trên giá gỗ nằm sấp. Hôm nay là cái ngủ tốt thời gian a. Người xem đài hàng đầu khách nhóm vụn vặt lẻ tẻ. Cũng không tính nhiều. Hôm nay là ngày làm việc. Mà lại Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm hôm nay đều tương đối trung thực không có gây chuyện. Các du khách ở chỗ này nhìn một hồi liền đi cái khác quán triển lãm đi dạo đi. Loại này yên lặng, chỉ ngẫu nhiên mới có thể nghe được các du khách có tiếng cười truyền đến. Thời tiết còn đặc biệt tốt thời gian. Không cần tới đi ngủ quả thực chính là lãng phí. Nằm tại trên giá gỗ nằm ngáy o o, mà cơm nắm cũng ngồi ở đằng kia an tĩnh ăn cây trúc. Chỉ là nhìn xem hai gia hỏa này dáng vẻ. Các du khách trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Không quấy rối, không gây sự, cái kia còn có thể để Tiểu Bạch sao? Chúng ta tới là muốn nhìn các ngươi gây sự a. Ai muốn nhìn ngươi đi ngủ a? Mặc dù Tiểu Bạch ngủ thời điểm nhìn cũng rất manh, bất quá vẫn là gây sự mà tới kích thích a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s.